Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ta thật sự già. Hắc Kim lão giả rất tự tin, hoặc là nói kêu tự ngạo, hắn một cái kim đan kỳ cường giả, đối mặt một cái thiên nguyên sơ kỳ mao đầu tiểu tử. Một quyền đánh giết, đủ dùng chí mạng. Thậm chí ra quyền về sau, đều không cần phải nữa nhìn, liền có thể tự tin quay người, vỗ vỗ tay, tiêu sái rời đi, đây mới thực sự là đại lão phong thái. Trên thực tế Hắc Y lão giả cũng là làm như vậy. Một quyền này của hắn khí thế phách tuyệt, đánh ra một đạo đáng sợ lại đáng sợ cương phong kình lực. Tại hắn nhìn tới, tiểu tử này đã chết. Chết người còn cần nhìn sao? Bởi vậy hắn là con mắt cũng không có dơ lên một cái. Trực tiếp liền là một cái tự tin quay người. Cái này thời điểm chạy trở về còn có thể ăn lên nóng hổi cơm tối. Nhưng mà Tả Dương một câu hời hợt, nghịch ngợm, lại là khiến cho Hắc Y lão giả một cái lảo đảo. Kém chút té một cái, đem lão eo cho chợt hiện. Ngươi, làm sao có thể? Hắc Kim lão giả chính là xoay người, chỉ thấy Tả Dương trên người khoác một cái lục sắc hộ thuẫn. Chính là đánh giấm không có, bình tĩnh tự nhiên nhìn xem hắn, vẫn còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Trong chớp mắt, Hắc Kim lão giả trên mặt tự tin không tại, triệt để không bình tĩnh. Ta nói rồi, ta là sẽ không trả tay, ta muốn lấy lý phục người, người sẽ bị ta cảm hóa. Tả Dương chính là lạnh nhạt lắc đầu, trong mắt tràn ngập yêu, tràn ngập đối hòa bình khát vọng. Dĩ nhiên hóa thân thành một cái hòa bình chủ nghĩa người. Hòa bình thế giới kiên định người ủng hộ, bởi vì trang bức không thành. Điều này làm cho Hắc Y lão giả cảm thấy có một tia khó chịu. Về phần Tả Dương trong miệng ăn nói bậy bạ, chính là bị hắn tự động xem nhẹ. Tiểu tử, trên người có kiện không tệ phòng ngự bảo khí a, có thể kháng trụ lão phu một quyền này, ít nhất cũng là kiện tam phẩm phòng ngự bảo khí. Cũng chỉ là trong chốc lát, Hắc Kim lão giả liền khôi phục tự tin cùng thong dong. Tại hắn nhìn tới Tả Dương hẳn là có một cái phòng ngự bảo khí, mà chính là bởi vì cái này kiện phòng ngự bảo khí ngăn cản hắn một quyền kia đánh giết, tiểu tử này mới có thể sống lấy đứng ở trước mặt hắn. Bằng không, tiểu tử này cũng sớm đã bị mất mạng. Ha ha, lợi hại hơn nữa bảo khí, hôm nay cũng không giữ được cái mạng nhỏ ngươi, lão phu tất sát ngươi. Hắc Kim lão giả tự tin, chính mình sẽ không nhìn lầm. Cái này lục sắc hộ thuẫn không phải là bảo khí phóng xuất ra vòng phòng hộ sao? Như vậy, liền phá ngươi cái này vòng phòng hộ. Chỉ thấy Hắc Y lão giả trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này phong mang bức người, hàn quang lập lòe làm cho người không rét mà run. Tiểu tử, ta cái này kiếm chính là ngũ phẩm bảo khí. Sợ a? Hắc Y lão giả chính là tay cầm trường kiếm, lạnh lùng cười một tiếng nhìn xem Tả Dương. Uống chén trà, đại gia ngồi xuống nói một chút đạo lý không tốt sao? Tả Dương chính là lắc đầu, nội tâm chính là không có chút nào ba động, lại một lần nữa đối với Hắc Y lão giả khuyên nhủ nói. Nghĩ mãi mà không rõ, cái này thế giới là như thế nào? Giải quyết tranh chấp liền nhất định cần sử dụng bạo lực sao? Liền không thể thử một cái khác ôn hòa phương thức sao? Ha ha! Ngồi xuống nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn, ngươi là tính cái thứ gì? Hắc lão giả chính là cười ha hà, ngạo nghễ khinh thường nhìn xem Tả Dương. Hắn cảm thấy tiểu tử này chẳng lẽ không phải thật ngốc. Còn ngồi xuống nói, hoàn hảo hảo giảng đạo lý, ngươi làm cái này là tiểu hài tử đi qua từng nhà sao? Thật sự là thuần chân, ấu ý buồn cười. Cũng không đủ ngang nhau thực lực. ITM nguyện ý cùng ngươi ngồi xuống nói. ITM nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý. Nói là nói không uổng phí nước miếng sao? Phanh, Hắc Y lão giả chính là cầm trong tay ngũ phẩm bảo khí trường kiếm. Chém ra một đạo khí thế phách tuyệt, đáng sợ kiếm khí. Thằng chàm tại Tả Dương lục sắc hộ thuẫn lên, chỉ thấy Tả Dương trên người lục sắc hộ thuẫn, rõ ràng cho thấy xuất hiện một hồi ba động, mắt thường có thể thấy trở nên bạc nhược không ít, có thể thấy một kiếm này uy lực mạnh mẽ. Hắc Y lão giả trên mặt lúc này chính là lộ ra một tia đắc ý. Gì, như thế nào hoa mắt u tai? Nhưng ngay sau đó, Hắc Y lão giả liền cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt, trên mặt vẻ đắc ý không thấy. Lúc này chính là đỡ nâng trán đầu, một kiếm này chém vào hung ác, lại là chém đứt Hắc Y lão giả một phần tư hộ giáp ma pháp kháng, cùng với sinh mệnh giá trị, mất hộ giáp ma pháp kháng, thân thể sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ, chỉ biết biến thành một cái da giòn. Thế nhưng mà mất sinh mệnh giá trị lại không được, thân thể trở nên suy yếu là có thể cảm thụ ra. Không được, huyết áp có chút cao, ta đây là già, sống hơn 200 tuổi Hắc Y lão giả, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không lão. Hắn thế nhưng mà kim đan kỳ cường giả a, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn huyết áp tăng vọt đâu này. Chém ra một kiếm mà thôi, còn liền cảm thấy hơi mệt. Ai, lớn tuổi, phải chú ý bảo dưỡng nha. Muốn hay không ngươi ăn chút giảm áp dược. Tả Dương chính là thở dài, liền nghĩ mãi mà không rõ cái này Hắc Y lão giả vì sao cũng không nghe khuyên. Ngươi nói xem, ngươi một bó lớn niên kỷ, ngồi xuống hào hào nói chuyện có cái gì không tốt? Không muốn nổi giận sử dụng bạo lực, huyết áp tăng vọt a. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết. Hắc Y lão giả chính là thẹn quá hóa giận. Hắn cảm thấy Tả Dương đây là tại mỉa mai hắn, lúc này chính là vung lên ngũ phẩm bảo khí trường kiếm. Chính là chém ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, chém thẳng vào tại cái kia lục sắc hộ thuẫn lên, rầm rầm rầm, lục sắc hộ thuẫn chính là một chút trở nên bạc nhược. Cuối cùng chỉ còn lại hơi mỏng một tầng, trở nên cực kỳ trong suốt lên. Tả Dương chính là không chút nào lo lắng cái này lục sắc hộ thuẫn bị kích phá. Bởi vì đương lục sắc hộ thuẫn bị kích phá một khắc này, cái này Hắc Y lão giả cũng liền đến hấp hối đến sắp chết thời điểm. Chút bất chi bất giác, kim đan kỳ Hắc Y lão giả trên người hộ giáp ma pháp kháng cùng với sinh mệnh giá trị chính là điên cuồng rớt. Vù vù. Hắc lão giả chính là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt một hồi thở hổn hển, bởi vì sinh mệnh giá trị điên cuồng rớt, nhưng hắn cảm thấy đặc biệt suy yếu, đặc biệt mệt. Lẽ nào ta thật sự ra? Hắc lão giả chính là sát một bả đổ mồ hôi. Chỉ cảm giác mình chưa bao giờ có mệt mỏi như vậy quá. Thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Hắn là kim đan kỳ cường giả a, làm sao có thể chỉ chém ra mấy kiếm liền mệt mỏi thở hổn hển đâu này. Ai, cần gì chứ, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nói một chút đạo lý, trò chuyện một chút sao? Tả Dương cũng vô ngữ, cái này Hắc Y lão giả liền là cố chấp vô cùng. Không phải không nghe khuyên bảo, cái này đem mình mệt đến a. Người cái này một bà lão già khỏm, chỗ nào chống lại dày vò a. Tiểu tử, lão phu tất sát ngươi. Hắc Y lão giả chính là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là tràn ngập phách tuyệt sát ý. Bởi vì tại hắn nhìn tới, Tả Dương trên người hộ thuẫn cũng sắp muốn phá, mà hắn bất quá là không giải thích được hơi mệt a. Đợi cho hộ thuẫn phá vỡ thời điểm, hắn nhất định có thể một kiếm chu sát người này. Phanh, nghỉ ngơi một hồi Hắc Y lão giả lúc này ngưng tụ lại một thân tinh khí thần, một kiếm hướng lấy Tả Dương trên người lục sắc hộ thuẫn bổ chém mà đi. Quái, Hắc Y lão giả một kiếm này chặt bỏ, thân thể đã là hư đến không được, lung lay sắp đổ, đặt mông ngồi ngay đó. Thật sự là mệt, thật sự là quá mệt mỏi. Đang định muốn từ dưới đất đứng lên tới thời điểm, lại là phát hiện, chính mình đã liền kiếm đều nâng lên bất động. Ta thật sự ra, cái này thời điểm, Hắc Yên lão giả rốt cục phát hiện không được đúng. Cảm giác chính mình thật sự là quá suy yếu, giống như là một cái sắp xuống mồ lão tẩu, đi vài bước đường liền suy yếu đến thở hổn hển loại kia. Cái này rõ ràng không bình thường, hắn là kim đan kỳ cường giả a, không có khả năng thoáng cái giả yếu đến tận đây a. Hí, choáng váng đầu hoa mắt Hắc Y lão giả, ngẩng đầu hướng về Tả Dương nhìn lại lúc, nhịn không được chính là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Tả Dương chính thương cảm nhìn xem hắn, tỉnh ngộ lại Hắc Y lão giả lúc này mới cảm thấy một hồi sợ hãi. Có thể ngồi xuống tới tâm sự sao? Ta còn là muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Tại Hắc Y lão giả sợ hãi nhìn chăm chú, Tả Dương ngồi xổm xuống nhàn nhạt nói, mà Hắc Y lão giả nội tâm chính là bị sợ hãi chợt bao phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.